Chiến thần Cuồng Phong, chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1549. Nhưng đúng lúc này tia sáng hiện ra, rực sáng giữa tình cảnh đau khổ của tất cả người ở võ đạo đại hạ. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ tia nắng mạnh mẽ xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất như đang muốn an ủi tâm trạng bi thương trong lòng họ. Vậy mà lúc họ ngẩng đầu lên mới phát hiện, ánh sáng tỏa ra phía trên đỉnh đầu của họ, không phải là tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây, mà là một luồng sáng phát ra từ một cơ thể người. Chiến thần Thiên Vũ, nói đúng hơn là Tân Phong Vũ, đúng vậy. Chính là Tân Phong Vũ luôn ở bên cạnh họ mấy ngày nay. Tất cả mọi người đều dụi mắt, không thể tin được người xuất hiện trước mặt mình trong giờ phút này. Trời ơi! Đó là Tân Phong Vũ phải không? Sao lại như vậy? Sao Tân Phong Vũ lại mặc quần áo của chiến thần Thiên Vũ? Không đúng. Có lẽ nào, Tân Phong Vũ chính là chiến thần Thiên Vũ. Mọi người nhìn đi. Tân Phong Vũ còn đang đeo mặt nạ kìa. Mọi người nhìn thanh kiếm của Tân Phong Vũ đi. Đó chính là thanh kiếm của chiến thần Thiên Vũ. Chẳng lẽ Tân Phong Vũ chính là chiến thần Thiên Vũ? Còn phải hỏi à, mọi thứ đều rõ rành rành như vậy. Mấy người mù hay sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt của tất cả người đại hạ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó tin, họ chưa thể tiếp nhận được việc Tân Phong Vũ ở chung với họ mấy ngày nay chính là chiến thần Thiên Vũ. Đặc biệt là Nhạc Linh Linh, cô ta bịt chặt lấy miệng, ngay cả tiếng hét kinh ngạc cũng không thoát được ra khỏi miệng. Thật ra trước đây Nhạc Linh Linh cũng đã có chút cảm giác. Dường như chiến thần Thiên Vũ và Tân Phong Vũ có mối liên hệ với nhau. Ngoại trừ việc cả hai người đều họ Tân. Lúc đó ở hai người này khiến cho người khác có cảm giác giống nhau một cách khó hiểu. Ví dụ như giọng của chiến thần Thiên Vũ. Tuy nghe có vẻ trầm hơn so với Tân Phong Vũ. Nhưng thói quen dùng từ của họ dường như không hề khác nhau. Hơn nữa, dáng người của cả hai cũng có nét tương đồng. Điều này không thể che giấu được. Nhạc Linh Linh còn nhớ rất rõ. Lúc Tân Phong Vũ lên sàn đấu, bên hông đeo hai thanh vũ khí. Một thanh đao, một thanh kiếm, giống hệt như chiến thần Thiên Vũ. Tuy rằng từ đầu tới cuối, thanh đao dài bên hông không hề được rút ra. Nhưng dù sao thì Nhạc Linh Linh không phải người mù. Hiện tại, cô ta đã hoàn toàn nhận ra. Cho dù là chiến thần Thiên Vũ, hay là Tân Phong Vũ, bên hông bọn họ đều có một thanh đao và một thanh kiếm. Đều là đao Bắc Thần và Hiên Viên Kiếm. Đặc điểm vô cùng rõ ràng. Bây giờ Nhạc Linh Linh không chỉ hoài nghi mắt nhìn của mình không tốt mà thậm chí bắt đầu hoài nghi đầu óc mình cũng có vấn đề. Chuyện rõ ràng như vậy, vì sao đến giờ mới có thể nhận ra? Thậm chí ngay từ đầu không hề nghĩ tới điều đó. Tưởng tượng đến cảnh trước đây Tân Phong Vũ hỏi trong lòng cô ta anh và Thiên Vũ ai mạnh hơn. Lúc đó chính cô ta tuyên bố rằng chiến thần Thiên Vũ là thần tượng của mình. Hóa ra chiến thần Thiên Vũ đã đứng ngay bên cạnh mình rồi. Trong chốc lát, Nhạc Linh Linh vừa thẹn vừa giận. Nhưng trong lòng còn sinh ra một chút vui sướng thản nhiên. Tốt quá rồi, đầu là cùng một người. Cách chương.